Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Ranger Association, nhìn lấy cùng Tần Nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau Roke. Shichi sững sờ về sau, liền hướng về hai người đi đến. Bất quá, còn không có đợi Shichi tới gần, Roke liền đem thân thể cuộn mình sau lưng Tần Nhiên. Ta có như thế làm người ta ghét sao? Shichi dừng bước lại ngạc nhiên nói. Không phải làm người ta ghét, mà chính là, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tần Nhiên lắc đầu, cụ chính Shichi trong lời nói sai lầm. Hắn quay đầu nhìn một chút lại một lần xa vào đến nói một mình trạng thái Roke. Bất đắc dĩ một nhún vai, Roke trạng thái so với chúng ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Người muốn tìm vị kia tốt hơn bác sĩ tâm lý tốt nhất nhanh một chút xuất hiện. Sau đó, trong đoạn thời gian này, người cần phải tận lực phân phát sở cảnh sát người. Tần Nhiên tiếp tục nói, có ý tứ gì, Shichi không hiểu chau mày. Hái tâm giả cùng mentor nhận biết, càng thêm nói cho đúng. Hai người là cùng thuộc một tổ chức, Ranger Association, không nên hỏi ta Ranger Association là dạng gì tổ chức. Ta cũng là mới vừa từ Roke trong miệng nghe được cái tổ chức này. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Bên trong tụ tập một số cùng loại bé gái cơ lây cùng ta như vậy người. Cho nên, các người trước đó điều tra đến kết quả. Chỉ là, hái tâm giả, mặt ngoài muốn để người ta biết. Thầm bên trong thân phận, các người hoàn toàn không biết gì cả. Tần Nhiên tốc độ nói cực nhanh thuật lại trước đó Roke nói với hắn lời nói. Trước mắt sự kiện, không thể nghi ngờ là vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Hắn không nghĩ tới, hái tâm giả cùng, bắt cóc phạm mentor vậy mà cùng thuộc một tổ chức. Cái trước phụ trách tìm kiếm tài liệu, cái sau phụ trách tìm kiếm, có tiềm chất người thiếu niên. Tài liệu, bao quát nhưng không giới hạn trong những cái kia bị đâm mục trái tim monster mà có tiềm chất. Người thiếu niên, thì là nói Roke dạng này. Tình huống cụ thể, bởi vì Roke thuật lại hữu hạn, Tần Nhiên vô pháp biết được. Nhưng có một chút, Tần Nhiên lại là có thể khẳng định, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận không thể tránh né chiến đấu, tức sẽ xuất hiện, hô, thở sâu, Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Shichi, người nói là, nhìn lấy Tần Nhiên ngưng trọng ánh mắt. Shichi sợ hãi cả kinh, hắn liên tưởng đến một số đáng sợ suy đoán, liền như là ngươi đoán như thế, bọn họ sẽ không như vậy đơn giản thu tay lại. Đã bọn họ có thể ở cục cảnh sát bên trong xử lý, hái tâm giả, diệt khẩu. Như vậy bọn họ liền không ngại một lần nữa. Đem Roke xử lý diệt khẩu. Tần Nhiên rất lợi hại khẳng định nói ra. Hái tâm giả, là thế nào chết? Bị vô hình du hồn giết chết. Như vậy khi nhận được tay súng diệt khẩu Roke nhiệm vụ thất bại tin tức về sau. Đối phương hội làm thế nào? Lại một lần nữa phái ra vô hình du hồn, thậm chí là, càng thêm cường đại quái vật, tỉ như, Evil Thổ Ác Linh, nếu như nói trước đó. Tần Nhiên còn đối với người nào hướng hắn xuất thủ có chút đoán không ra lời nói. Hiện tại thì là có một cái cụ thể phương hướng, Ranger Association, mà lại, còn có một chút có thể khẳng định, đối mới biết hắn là bé gái cơ lây trợ thủ thân phận. Bởi vậy, mới sẽ phái ra so vô hình du hồn càng thêm khó đối phó Evil Thổ Ác Linh tới đối phó hắn. Đã biết bé gái cơ lây thân phận, lại như cũ hướng ta xuất thủ Tần Nhiên trầm ngâm ni bé gái cơ lây tự xưng. Cường đại nhất thông linh người, đối với điểm này, Tần Nhiên là từ chối cho ý kiến, nhưng là bé gái cơ lây cường đại, Tần Nhiên lại là thừa nhận. Vẹn vẹn là này trong thư phòng văn thư lưu trữ liền rất tốt chứng minh điểm này. Tri thức cũng là lực lượng. Đối với đặc thù đám người tới nói, đây là không thể nghi ngờ, mà vô cớ khiêu khích một cường giả, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, trừ phi là có mưu đồ khác, muốn đến nơi này, Tần Nhiên vô ý thức liền muốn liên hệ bé gái cơ lây. Nhưng là... Hắn lại đột nhiên phát hiện hắn vậy mà không có bé gái cơ lây phương thức liên lạc. Cho dù hắn hiện tại tạm cư tại đối phương trong nhà. Chi, có bé gái Clay phương thức liên lạc sao? Thầm nghĩ trong lòng một tiếng sơ sẩy, Tần Nhiên nhìn về phía đang đánh điện thoại Si Chi. Nhất thời, Si Chi liền lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi xác định ngươi là bé gái Clay trợ thủ? Nếu như không phải ngươi xác thực xuất hiện tại bé gái Clay trong nhà, đồng thời biểu hiện bất phàm năng lực, ta hiện tại liền hoài nghi ngươi là một cái lừa gạt. Trẻ ống nghe Si Chi trừng mắt nhìn Tần Nhiên, sau đó, đưa tay viết dưới một chiếc điện thoại dãy số. Ta tại 2 ngày trước mới trở thành bé gái Clay trợ thủ. Mà lại, ngay tại xác nhận trở thành nàng trợ thủ ngày thứ 2, nàng liền đi xa nhà. Tần Nhiên bất đắc dĩ buông tay về sau, tiếp nhận lời ghi chép, cầm lấy một bên điện thoại, cứ dựa theo lời ghi chép bên trên viết số điện thoại đẩy tới. Tại ục ục 2 tiếng về sau, điện thoại kết nối, Si Chi, phát sinh cái gì? Trong ống nghe truyền đến bé gái Clay thanh âm, hiển nhiên bé gái Clay biết rõ lấy. Điện thoại bót cảnh sát, không phải Si Chi, là ta 2567. Phát sinh một ít chuyện, Tần Nhiên nói rõ thân phận của mình về sau. Liền đem bé gái Clay sau khi rời đi chuyện phát sinh đô giảng thuật một lần. Ranger Association, cho dù là cách điện thoại, Tần Nhiên cũng có thể nghe được bé gái Clay trong lời nói nghi hoặc. Hiển nhiên, đối phương cũng không biết cái gọi là Ranger Association, mà dạng này duyên cớ, chỉ có 2 cái khả năng. Thứ nhất, đối phương rất là bí ẩn. Thứ hai, đối phương danh bất kinh truyền. Tần Nhiên có khuynh hướng cái thứ hai, cũng không phải là có càng nhiều chứng cứ, chỉ là căn cứ lần thứ hai phó bản độ khó khăn suy đoán A. Mà về sau, bé gái Clay chứng thực Tần Nhiên suy đoán, nhìn thấy bọn họ đang hướng về cục cảnh sát tiến lên, sau 20 phút liền có thể đến, ta đề nghị ngươi trở về Hắc Nhai số 1, tuy nhiên ta không tại, nhưng là ta lưu lại một chút phòng ngự biện pháp, đối phó một cái tam lưu thế lực lời nói, lại là đầy đủ. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, bé gái Clay nói ra. Trong lời nói mang theo tự tin vô cùng, Tần Nhiên càng nhiều chú ý lực, lại là đặt ở nhìn một chữ bên trên, Tần Nhiên vô pháp khẳng định bé gái Clay bây giờ ở nơi nào. Nhưng khẳng định không phải tại bổn thị, nói cách khác, bé gái Clay chỉ ít cách một cái thành phố khoảng cách. Rõ ràng, nhìn đến phát sinh ở nơi này sự tình. Lại thêm có thể căn cứ một cái tên bỗng khóa chặt mục tiêu. Dù cho Ranger Association tại đối phương trong miệng chỉ là một cái tam lưu thế lực. Nhưng dạng này thực lực, Tần Nhiên lần thứ nhất có chút tin tưởng đối phương trong miệng cường đại nhất thông linh người. Tên tuổi, hỗn đản, các ngươi bọn này chỉ biết mình danh tiếng hình tượng, mà không chú ý người ta sinh tử hỗn đản. Tần Nhiên vừa định phải đáp ứng bé gái Clay trở về Hắc Nhai số 1. Liền bị đối diện Si Chi chửi mắng hấp dẫn chú ý lực. Làm sao? Tần Nhiên hỏi, những tên kia không chịu sơ tán cảnh viên. Mà lại, cho rằng đây đều là lời nói vô căn cứ. XXX, ta muốn đem ta thương đâm đến bọn họ ít trong mắt. Để bọn hắn minh bạch cái gì mới là lời nói vô căn cứ. Si Chi trầm giọng nói ra, sau đó, tính tình táo bạo để hắn lại một lần nữa chửi ầm lên. Si Chi, 2567, các ngươi muốn tăng thêm tốc độ, thời gian không nhiều, bé gái Clay thanh âm từ trong loa truyền đến. Ta biết, bé gái Clay ngươi có thể cho ta càng nhiều trợ giúp sao? Lực lượng ngươi có thể che chở nơi này sao? Si Chi mang theo chờ đợi giọng điệu hỏi đến bé gái Clay. Ta là bờ biển Tây cường đại nhất thông linh người không sai. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ta không gì làm không được. Bé gái Clay trả lời, để Si Chi nhịn không được nhất quyền nện ở trên bàn làm việc. Hắn nhìn lấy chung quanh bận rộn đồng sự, cắn thật chặt răng, sau đó, một cái ý niệm trong đầu. Xuất hiện tại Si Chi trong đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên trên vách tường cháy cái nút. Di Chi rất rõ ràng, hắn một khi theo vang còi báo động, những cái kia đã sớm nhìn hắn không thuận mắt ra hòa. Nhất định sẽ lấy tinh thần trạng thái không tốt vì lý do. Đem hắn đá ra hắn yêu quý nhất cảnh đội. Nhưng là, nếu như hắn không làm như vậy lời nói, nhìn lấy bận rộn, không biết thân ở nguy hiểm các đồng nghiệp. Cuối cùng, Si Chi thở sâu, ta làm cảnh sát là vì bảo vệ nhiều người hơn không nhận ác ý thương tổn. Dù cho cởi cảnh phục, nhưng nếu như có thể bảo hộ nhiều người hơn lời nói. Này cũng đáng, Si Chi từ đầu đến cuối đều không có quên tín niệm. Để do dự cấp tốc biến mất, hắn sải bước hướng về cháy cái nút đi đến, nhưng ngay tại Si Chi vừa giơ tay lên thời điểm, lại bị Tân Nhiên một phát bắt được. Yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì. Ta cũng cân nhắc tốt hậu quả. Si Chi khuôn mặt bình tĩnh nói ra, ngươi biết mình đang làm gì. Ta cũng biết ta muốn làm gì. Ngươi cân nhắc tốt hậu quả, nhưng mời ngươi lại chờ khoảng đợi một chút. Bất quá là, một cái tam lưu thế lực mà thôi. Tần Nhiên cầm lên ba lô, đi ra ngoài, hết chương.